Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, ác mộng thần, Darkrai đăng tràng, 592, ác mộng thần, Darkrai đăng tràng, Hea Trần khổng lồ thân thể nằm dạp trên mặt đất, tiếp vào Tobias chỉ lệnh về sau, cơ hồ không có nửa điểm tụ lực. Một đạo sáng bạc sắc cột sáng hướng phía trong bão cát cái kia khôi ngô cao lớn bóng đen đánh tới. Tyranita hình thể khổng lồ tốc độ di chuyển chậm, có được thép thuộc tính Hea Trần cơ hồ miễn dịch bão cát tiếp tục tổn thương. Một chiêu Flash Cannon, pháo quang sắc, chính trúng Tyranita thân thể, earthquake, động đất, thiên vương cấp chiến đấu động một tí thiên địa biến sắc. Tyranita bảo giống một tiếng, dậm chân một cái nhất thời toàn bộ sân đối chiến phảng phất bị cày qua. Trên mặt đất sóng chấn động vĩ lực dưới toàn bộ sân đối chiến khe hở bốn phía kéo dài. Trong chớp mắt sân đối chiến đã biến thành phá thành mảnh nhỏ. Magma Storm, dung nham phong bạo, tại đầy trời cát vàng che giấu dưới. Bên ngoài sân người xem chỉ có thể nghe thấy sân bãi bên trên to lớn oanh minh. Đột nhiên một đạo màu đỏ sậm xen lẫn chói mắt quầng sáng dung nham hỏa trụ đỉnh lấy Tyranita cái kia cao lớn thân thể xông ra sân bãi. Phanh, chấm ngoặc kép, Tyranita nặng nề mà nện ở bên ngoài sân kiên cố trên vách tường. Ngang tử trượt xuống về sau, Tyranita cuối cùng không tiếp tục đứng lên. Tyranita mất đi năng lực chiến đấu. Hea Trần chiến thắng. Trận đầu, Tobias bên này bằng vào Hea Trần thực lực cường hãn, thuận lợi cầm xuống một ván. Vất vả người Tyranita, về tới trước đi. Tobias thực lực rõ như ban ngày. Hea Trần thực lực muốn so hắn Tyranita mạnh rất nhiều. Trong truyền thuyết Pokemon trình độ nhất định tới nói, tại cùng ngang cấp phổ thông Pokemon so ra cơ hồ là vô địch. Metagross, trận đấu này liền giao cho ngươi. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Tyranita, A-Lanh bên này phái ra cái thứ hai Pokemon, nghiễm nhiên lại là một con chuẩn thần. Tranh tài bắt đầu, Metagross cũng đạt tới thiên vương cấp. So với bên trên một trận thiên vương sơ kỳ Tyranita, cái này Metagross khí tức còn mạnh hơn một chút. Nhìn xem trên sân A-Lanh phái ra Metagross, Bulsora trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lữ hành thời gian đã lâu, Bulsora được chứng kiến Lorelei dưới tay thiên vương cấp thực lực Pokemon. Cũng đã gặp Mossgreen Village Cassandra nãi nãi, Cinnabar Gym lên thiên vương cấp Pokemon. Chậm rãi Bulsora tầm mắt cũng đề cao rất nhiều. Trên sân A-Lanh trước sau phái ra hai cái Pokemon đều là thiên vương thực lực. Bất quá đối với so với mình dưới tay Pokemon, Bulsora mới phát hiện chính mình lúc trước mở ra lối riêng. Dùng linh hồn xuất khiếu hấp thu tự nhiên chi lực rèn luyện lực lượng linh hồn. Sau đó lại trái lại cường hóa Pokemon thân thể cách làm. Là cỡ nào sáng suốt, cái này khiến Bulsora cái sau vượt cái trước. Dưới tay một đội Pokemon đột phá đến thiên vương cấp thời gian không có cái khác sớm. Nhưng là thực lực lại đi đến bọn chúng trước mặt. A-Lanh vô luận là vừa phái ra Tyranita, vẫn là trước mắt cái này Metagross. Thực lực theo Bulsora vẫn là quá non nớt. Dù là đối diện Tobias Hea Trần, đối với tự nhiên chi lực lĩnh ngộ cùng lợi dụng, đồng dạng vô cùng thô giáp. Xem ra ngày mai Zapdos đều không cần ra sân, chỉ bằng vào Bidro bọn chúng muốn đạt được thắng lợi, cũng là rất dễ dàng. Đây cũng không phải Bulsora tự phụ, Zapdos bây giờ lôi điện pháp tắc, phong chi pháp tắc đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm trình độ. Cùng Tobias dưới tay những thứ này Pokemon căn bản không phải một cái cấp độ. Hea Trần, Magma Storm, Dung Nham Phong Bảo, Tyranita bị thua, bầu trời bão cát nhanh chóng tán đi. Metagross dựa siêu năng lực lơ lửng ở giữa không trung. Blue Rồng Thạch sắc điệu thân thể phảng phất giống một con máy móc nhện. bốn cái chân thép hướng phía dưới trương buông thõng. Protect, bảo vệ, Alan cái này Metagross bồi dưỡng đến rất không tệ. Đối mặt thực lực mạnh hơn nó Hea Trần, Metagross trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Mắt thấy Hea Trần oanh tới dung nham hỏa trụ, Alan bên này chỉ lệnh ngắn gọn mà quả quyết dưới mặt đất đạt. Cơ hồ cùng một thời gian Metagross trước người liền trống lên một cái huỳnh màu xanh lá giống vỏ trứng gà đồng dạng tấm chắn năng lượng. Hea Trần oanh tới Magma Storm, dung nham phong bạo đánh vào quang thuẫn bên trên, khí thế dọa người một chiêu công kích, nhưng mà lại chỉ làm cho hộ thuẫn nổi lên một chút gợn sóng năng lượng. Hea Trần công kích cũng không có công phá Metagross phòng ngự. Metagross sử dụng Meteor Mesh, sao chổi quyền, quang thuẫn ngăn lại Hea Trần công kích. Alan bên này đồng dạng bắt lấy đối diện lực cũ đã suy lực mới chưa sinh đứng không kỳ phát động tiến công. Kim loại thân thể Metagross lúc này cho thấy vi phạm với kiếp trước vật lý nguyên lý tốc độ kinh người, trên bầu trời mịt mờ lực lượng gia trì trên người Metagross. Bốn cái máy móc trên bàn chân ngưng tụ ra lực lượng kinh người. Metagross thân thể giống một viên đạn pháo đồng dạng hướng Hea Trần đập tới. Hea Trần sử dụng Iron Defense, tường sắt, bang, chấm ngoặc kép. Tobias bên này cuối cùng chậm một nhịp. Metagross bốn cái máy móc chân nặng nề mà nện ở Hea Trần trên thân thể. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng kim thiết chạm nhau truyền ra. Hea Trần thân thể bị đâm đến hướng về sau trượt một khoảng cách lớn. Hea Trần sử dụng Headbutt, đầu sát, Metagross, sai sót, tinh thần trùng kích, bang, chấm ngoặc kép. Tiếp vào Tobias phát ra chỉ lệnh, vừa bị Metagross một chiêu Meteor Mesh, sao chổi quyền, đánh cho triệt thoái phía sau Hea Trần. Màu xám trắng đá núi đầu hiện lên một đạo kim loại sáng bóng. Bốn chân đạp đất bỗng nhiên hướng Metagross đụng tới. Bất quá Alan bên này công kích đồng dạng không chậm, cơ hồ là cùng Tobias đồng thời hô lên chỉ lệnh công kích. Bàng bạc siêu năng lực bóp méo không khí, tại ánh nắng chiết xạ dưới hóa thành một đạo huyễn thải vết tích, hướng phía đụng mạnh tới Hea Trần đánh tới. Bang, chấm ngoặc kép, Metagross sai sót, tinh thần trùng kích. Đánh vào Hea Trần trên thân, mà Hea Trần hét bát, đầu sát, đồng dạng hung hăng đâm vào Metagross trên thân, lại là một tiếng để cho người ta màng nhĩ run rẩy dữ dội, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến. Sau đó trên sân liền không có nửa điểm vang động, Hea Trần mất đi năng lực chiến đấu, ván này chiến đấu Metagross chiến thắng. Hoa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. So với bên trên một trận Hea Trần đem Tyranita đánh bại, trận này Metagross đánh bại Hea Trần không thể nghi ngờ muốn càng thêm kinh người rung động. Dù sao Hea Trần thế nhưng là trong truyền thuyết Pokemon, Metagross có được hệ thép Pokemon đặc hữu cao vật phòng ưu thế. Bất quá Hea Trần đặc phòng lại không đủ ngăn cản Metagross siêu năng lực công kích. Hea Trần bị thua. Alan bên này lần nữa đem thế yếu đảo lộn tới. Bất quá trải qua một trận kịch chiến, Metagross bên này trạng thái đã có chút không còn chút sức lực nào. Mà Tobias bên này liền trước mắt bại lộ. Còn có hai cái thần thú, Alan muốn đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ sợ rất khó. Darkrai, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Nghênh chiến hệ siêu năng Metagross. Hệ bóng tối Darkrai đơn giản chính là đối diện trời sinh khắc tinh. Quả nhiên khi nhìn đến Tobias bên này phái ra Darkrai về sau, Alan cũng chăm chú nhíu mày. Darkrai lại được xưng là ác mộng thần. Nó là một con màu đen như là bóng ma Pokemon, một đầu khói mù không ngừng lan lộn, màu trắng cùng loại tóc bộ phận bao trùm hơn phân nửa bộ mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ con mắt màu xanh lam. Cổ của nó bên cạnh vây quanh như là cổ áo màu đỏ răng cưa hình dáng vật thể. hai bên của nó trên bờ vai các treo một đầu thật dài màu đen vải rách đồng dạng đồ vật. Đồng thời từ cái kia trong đó dọc theo người ra ngoài hai cái ba ngón quỷ trào. Darkrai nửa bộ sau thân thể cũng không có chân. Chẳng qua nếu như Darkrai nguyện ý, cũng có thể dùng bóng mờ nửa năng lượng thân thể ngưng tụ ra hai chân. Tranh tài bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.